Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 106, người biết hoang mang sao? Nhân loại bản chất là cái gì đi thống hợp một cái sinh mệnh? Không đơn giản chỉ có thể nhìn hiện tại, xem phim mặt, hết thảy cùng cái này sinh mệnh tương quan sự vật, kỳ thật đều có thể chậm rãi thống hợp đến trong đó. Chỉ bất quá căn cứ liên hệ chặt chẽ khác biệt mà chia làm có trọng yếu hay không. Trọng yếu nhất bộ phận có người cho rằng là căn nguyên, có người cho rằng là linh hồn, nhưng đã đến thành tựu con đường về sau, một cái sinh mệnh cá thể chuyện trọng yếu nhất vật đó chính là thần con đường. Negeri con đường là như thế nào tới? Ban đầu Negeri năng lực siêu phàm đến từ tử vong lúc căn nguyên bóc ra hình thành thứ cấp giải phóng. Cái này một tia đạo và lý chi tiết không thể nghi ngờ đến từ Greg. Bất quá sau đó Negeri lực lượng tăng trưởng, bệnh khuẩn chi phối năng lực càng ngày càng gân gà. Hắn liền đem năng lực này từ bỏ. Thần chi phối con đường khởi nguyên đến từ SCA thế giới. SCA thế giới chủ thể là quy tắc, là đã biết cùng không biết giao thế. Mọi người nghiên cứu không biết thu nhận vật đem biến thành đã biết khoa học kỹ thuật. Negeri chân lý chính là thành lập trên chi này. Cảm nhiễm, lý giải sau đó chi phối. Không ngừng đột phá bản thân cực hạn. Đem những ở vào đó năng lực chính mình bên ngoài sự vật đặt vào năng lực bên trong. Tiến thủ là mục đích, chi phối là thủ đoạn. Negeri chi phối kỳ thật cũng có thể xưng là biết xứng. Biết hết tức toàn năng, làm Negeri biết một sự vật đi qua, hiện tại, tương lai mấy người hết thảy tin tức. Như vậy đối với chuyện này vật diễn hóa biến động hết thảy tất cả đều đưa tại thần trong khống chế. Theo thần đã biết càng nhiều, thần chi phối cũng càng nhiều, như vậy thần tiến thủ cũng càng nhiều. Làm cái thế giới này có chuyện vật, toàn bộ bị Negeri chỗ lý giải về sau. Hết thảy tất cả biến số hàng số liền tất cả thần trong khống chế. Mà thần cũng đã siêu thoát thế giới cục này hạn tiến thủ đến càng trước cấp độ. Đây cũng là Negeri con đường. Cũng là thần chuyện đang làm. Tương phản Greg chi phối càng thêm chính thống một chút. Lấy tự thân tồn tại đi ảnh hưởng. Quy hoạch, chủ đạo sự vật khác hành vi thậm chí hết thảy. Đây cũng là Greg chính thống nhất chi phối con đường. Nói tóm lại chỉ cần để ý nguyện của mình đi chủ đạo sự vật khác hành động. Đó chính là chi phối. Liền thuộc về thân là thượng du người Greg trong lĩnh vực. Đây là một cái rất rộng rãi phạm vi. Làm tồn tại sinh mệnh bản thân ý thức về sau. Liền đều muốn đi chủ đạo cái khác tồn tại. Chi phối khái niệm cũng theo đó xuất hiện ở đây cái phần lớn nguyên vũ trụ. Đầu kia chân lý chi dây cung cũng theo đó hiển hiện giãn ra. Hết thảy có thượng hạ cấp tổ chức, Greg đều có thể phát huy ra ảnh hưởng của mình. Cho nên thần vạn tượng tổ chức đại khái là cái này phần lớn nguyên vũ trụ trước mắt nhất tổ chức lớn. Mặt khác từ thần chủ đạo sự vật cũng sẽ bị thần khống chế. Bởi vậy thân là chi phối con đường thượng du người. Greg có thể ảnh hưởng ngoài ra có lấy chi phối ý thức chủ đạo người. Mượn từ những cái này chủ đạo người tiến một bước chi phối những người khác. Sau đó chi phối những người này nắm trong tay sự vật. Ở nơi này bên trong cá thể hệ, trừ những thân là đó vũ trụ hiện tượng phát dây cung người cùng hỗn độn bên cạnh những hoàn toàn đó. Không có chi phối ý thức tồn tại bên ngoài. Gần như có chuyện vật thần đều có thể ảnh hưởng đến. Thậm chí đem nắm giữ ở trong tay. Đây mới là thần tự xưng vạn vật trưởng khống giả lực lượng ở tại. Chi phối là dựa vào ở trên trật tự con đường. Theo phần lớn nguyên vũ trụ mức độ đến 21. Trật tự đến đỉnh điểm ngày ấy. Thần Greg chấp trưởng chi phối con đường cũng đem đến đỉnh điểm. Bây giờ Greg còn chưa trở thành phát dây cung người. Phần lớn nguyên vũ trụ mức độ cũng bất quá tại 3 mức độ. Tương lai đến tột cùng thế nào dù ai cũng không cách nào xác định. Đương nhiên cho dù là hiện tại, thân là chi phối con đường thượng du người. Greg cũng cực kỳ lý trí cường đại. Negri là tại Greg chủ đạo hạ đàn sinh. Theo lý mà nói, Negri không thể nghi ngờ biết ở vào thần dưới sự chi phối. Nhưng lúc ấy Bạch Quang cùng Hắc Uyên cũng tồn tại, liền để Negri bắt đầu thoát ly thần khống chế. Sau đó Greg càng là kém chút bị Bạch Quang, Hắc Uyên thậm chí linh hồn diễn sinh mấy vị phát dây cung người phong ấn, thật vất vả tránh thoát về sau. Negri đã trải qua triệt để nhảy ra khống chế. Nhưng là Negri từ thần mới bắt đầu, điểm này là sẽ không cải biến. Chỉ phải tìm được Negri đi qua, Greg chi phối liền có thể thuận theo tiến hành, đem Negri từng chút đặt vào trong khống chế. Đây cũng là Negri trở lại hòa diễm thế giới đệ nhất động tác, chính là thu lấy tự mình đi tới tin. Tức nguyên nhân, thần rõ ràng những cái này đi qua tin tức rất có thể trở thành bản thân sơ hở. Một khi bị người điều khiển, khống chế, không thể nghi ngờ là gây bất lợi cho chính mình. Nhưng mà có một bộ phận ngươi không có thu hồi, hoặc có lẽ là ngươi không có năng lực thu hồi. Ruth nói, Erham là ám tử của ngươi, hắn nhớ kỹ ngươi, nhưng chỉ là ngươi bây giờ. Một khi Nala xảy ra vấn đề, như vậy Erham liền có thể trở thành chuẩn bị ở sau, lấy bản thân nhận biết bù đắp rơi Nala nhận biết, rằng một bộ phận kia qua lại nhân cách một lần nữa đặt vào tầm kiểm soát của mình. Nhưng là, ngươi thất bại, ngươi cho rằng Erham hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ngươi. Lại không nghĩ tới ta ở bên trong bất chi bất giác đã trải qua có thể chủ đạo hắn một phần. Bên, trong chiến trường sự tình cũng theo thần đoán được phát triển. Tuần vũ đâm xuyên qua Nala thân thể, hoàng kim huyết dịch từ trong đó chảy xuôi mà ra, từ trên người Nala rút ra long tộc huyết dịch là Negri quật khởi chi cơ. Mà Negri tồn tại cũng một mực kèm theo Nala, thậm chí tạo thành một cái Negri nhân cách ở vào trong lòng Nala. Tại Nala đốt sơ hỏa hóa đá thời điểm, con đường chính xác của nàng đã trải qua đạt thành. Trong đó một chút cùng Nala tương quan qua lại tin tức, cùng cái kia Negri nhân cách đều tùy theo tồn tại trong đó. Negri không cách nào trực tiếp rút ra. Ngươi vì cái gì không giết chết nàng đâu, giết nàng, để con đường chính xác của nàng biến mất, rút đi thuộc về mình quá khứ tin tức. Chẳng lẽ ngươi còn không bỏ được? Greg lộ ra mỉm cười. Những dòng máu màu vàng óng đó cùng Negri liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, bắt đầu điên cuồng thuế biến tới gần Negri bản thể, trở thành Negri một bộ phận. Ở dưới lúc bình thường cái này cũng không vấn đề, nhưng là tại Greg dưới sự khống chế, như vậy liền thành thần khống chế Negri cơ hội. Như là Negri rút ra bản thân quá khứ, lấy tà linh chi vương thay thế, thế là thế này cơ hồ tất cả mọi người trong óc đều chỉ còn lại tà linh chi vương đồng dạng. Gò tháp lấy bộ phận kia qua lại bản thân chi phối bắt đầu thay thế bây giờ Negri. Cuối cùng Negri sẽ chỉ trở thành Greg một cái phân thân, trở thành là thần đặt chân phát dây cung người một khối bàn đạp. Ngươi cho rằng ta không có đối với này làm chuẩn bị sao? Negri duy trì lạnh nhạt nói. Ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Ngươi mạnh nhất ba cái biểu tượng đâu? Sát thủ Di là dị số hắn, nguồn gốc từ với ta nắm giữ kiện bí bảo kia, ngươi nên có đoán trước, cho nên mới sớm đã đem hắn phái đi ra. Noe thân là nghĩa nhân của ngươi đang ở quản lý gốc cây kia thế giới thụ, nhưng là gốc cây kia thế giới thụ ban đầu là từ vạn tượng chảy ra, đám kia đến từ cao đẳng thế giới tinh linh bởi vì bị diệt tộc, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Bọn hắn từ vạn tượng tổ chức giao dịch thu được thế giới thụ đem cải tạo thành nguyệt thụ chiếm cứ. Một cái thế giới, Noe trong tay thế giới thụ đến từ nguyệt thụ, mặc dù bị hắn điều khiển cải biến, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn trói lại Noe, cũng cấm chỉ truyền tống ta vẫn là có thể làm được. Người ở đây thế giới khác thiên nhân bộ đội, căn bản là không có cách truyền tống tới. Về phần bất khiết ẩn tu hội. Ngươi cảm thấy trong này có bao nhiêu người quy về ta nắm trong tay, tính đi tính lại. Ngươi tựa hồ chỉ có Lan San một người có thể vận dụng. Nhưng là nhằm vào thủ đoạn của nàng ta cũng chuẩn bị. Ban đầu của nàng căn nguyên bắt nguồn từ hơi sinh thể chi thần. Một cái thành tựu con đường tồn tại. Ta từ thần cái kia lấy được thủ đoạn ứng đối. Cứ việc ngươi rất sớm đã để Lan San thoát ly căn nguyên. Nhưng là Lan San cũng không có thành tựu con đường. Nàng không hề đồng đẳng với ngươi. Nàng không làm nên chuyện. Ngươi thua Negri. Thần những thủ đoạn nào hiện tại kỳ thật đã trải qua hiển lộ ra. Nói cùng không nói Negri kỳ thật cũng đã biết. Greg sở dĩ kể rõ cái này một đống lớn. Chính là vì từ ý chí bên trên ảnh hưởng Negri. Để cho mình lại càng dễ lấy qua lại bị thần khống chế Negri thay thế bây giờ Negri. Greg, nói cho ta biết, người biết hoang mang sao, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.